Siêu cấp cưng chiều, chương 1295, ước hẹn 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu chậm rãi dừng bước, đứng ngay lối vào vườn thuốc. Muốn thử nghe câu trả lời của Vân Lệ. Thời gian trôi qua từng giây, từ một nano gam phút. Vân Lệ trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm. Không phải, Thường Lục gãi sông mũi, vạch trần anh ta không hề nể nang. Khi hai đàn ông nghĩ một đồng nói một nẻo luôn và sâu xa khó lường. Giờ trong anh y hệt vậy. Vân Lệ cúi đầu, tóc xõa che gương mặt, khàn giọng nói. Vậy sao? Lê Tiếu cong môi, bước lên trước, vỗ vai Vân Lệ. Hai lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, còn gì phải sợ. Có bọn em ở đây, đảm bảo anh sẽ sống lâu trăm tuổi. Yết hầu Vân Lệ nhấp nhô không ngừng, một lúc sau anh ta mới hỏi ra câu hỏi đã ở đáy lòng bao năm. Nhóc con, nói thật với tôi. Nếu lúc trước không gặp Thương Thiếu Diễn, liệu em có lựa chọn khác không? Lê Tiếu bĩu môi, cụp mắt nhìn mũi chân, nếu cho là đáng giá thì không cần phải nhìn trước ngó sau. Ý tốt của anh chưa chắc là điều chị ấy mong muốn. Ngón tay đầy vết chai của Vân Lệ lập tức siết chặt. Em cũng cảm thấy, tôi và cô ấy, em không cảm thấy gì cả. Lê Tiếu nhẹ giọng ngắt lời anh ta, có nhiều việc dù gì cũng phải đưa ra lựa chọn. Anh có biết, trong những ngày ở trên đảo, em đã nghĩ những gì không? Thường Lục lại đạp chân bàn trà, định cãi vã một phen với Vân Lệ thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Hai người không hẹn cùng quay đầu nhìn, thấy Lê Tiếu bèn rối rít đứng dậy. Chị dâu, sao chị đến đây, tìm thuốc sao? Này Thường Lục như đứa em trai cuồng Lê Tiếu, vừa nói vừa nghiêng người, chỉ vào vườn thuốc của mình như dâng báu vật. Chỗ em có mọi thứ, chị chọn thoải mái. Thương Tùng Hải phủi vụn thức ăn trên ngón tay, quay đầu nhìn với vẻ mặt hiền từ. Con đi gặp thằng nhóc Vân Lệ sao? Vâng, Lê Tiếu đáp lại, ngồi xuống rồi thử thăm dò. Độc của anh ấy, cả ba cũng không giải được sao? Thương Tùng Hải đặt dĩa thức ăn cho cá xuống, khẽ cười. Thiếu Hành nói với con là không giải được à? Vân Lệ thả chân xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, ngước mắt. Nghĩ gì? Nghĩ đến quãng đời về sau của em và Thiếu Diễn. Lê Tiếu trả lời dứt khoát, rồi chậm rãi đứng dậy khỏi ghế treo, ném gối ôm vào trong. Sau đó cả em và anh ấy đều bị bệnh, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc liệu có liên lụy đối phương hay không. Vì anh ấy cần tôi, và tôi cũng cần anh ấy. Câu nói này của Lê Tiếu cứ như đang khoe khoang tình cảm, nhưng Vân Lệ hiểu rõ cô muốn anh ta buông bỏ do dự trong lòng. Anh ta bất đắc dĩ xê bẩy úp mắt nhìn đầu ngón tay. Mặc kệ lý do gì. Về bản chất không khác gì nhau. Khác biệt lớn lắm, Thường Lục nhìn Vân Lệ với vẻ bẩy mặt, đừng hòng qua loa với tía đây. Nếu anh vì không thể giải hết độc mới từ chối ở bên cô ta, chứng tỏ trong lòng anh có cô ta. Còn hai không, anh không có kiên nhẫn, không biết có phải do bị nói trung tâm sự không nhưng Vân Lệ khẽ cau mày, cười nhạt. Cậu hết không bệnh rồi à, chị dâu đáng để sùng bái, nhưng tại sao chị dâu lại là phụ nữ? Sau khi Thương Lục rời đi, Lê Tiếu chui vào ghế treo làm ổ, cô ôm gối dựa vào ghế treo, bộ dạng vừa thả lỏng vừa thoải mái. Lê Tiếu giật khóe miệng, khẽ cười, lắc đầu. Không cần, chị tìm Vân Lệ. À, vậy hai người trò chuyện đi, em đi phối thuốc. Thương Lục đi vòng qua thảo dược dưới chân, cẩn thận duy trì khoảng cách an toàn với Lê Tiếu, chỉ mấy giây ngắn ngủi đã chạy mất dạng. Anh ta là fan cuồng thật, nhưng mạng vẫn quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu xoay người, bật cười. Anh ấy nghe thấy rồi. Vân Lệ vô thức quay đầu, thấy cách đó mấy bước, Thường Úc đứng như bóng túng với tư thái kiêu ngạo cao ngất. Anh ta đứng dậy, cúi đầu gọi. Hội chủ Lê Tiếu lắc đầu không cần phải nghĩ. Không đâu, trước khi anh ấy xuất hiện, không một ai có thể khiến em rung động. Sau khi gặp anh ấy rồi, em cũng chỉ rung động vì anh ấy. Vân Lệ nhắm mắt. Nhếch môi cười thản nhiên, nếu cậu ta nghe được những lời này, chắc nằm mơ cũng cười tình. Thật may mắn biết bao khi được Lê Tiếu yêu thương như vậy. Vân Lệ gác chân dựa lưng ghế, đôi mắt dưới ánh nắng lộ ra ý cười ấm áp. Bao giờ em đi, chuẩn bị rồi, mũi chân Lê Tiếu chạm đất, nhẹ nhàng lắc ghế treo, nói sâu xa. Trong ấn tượng của em, rất hiếm khi anh bỏ cuộc giữa chừng. Ánh mắt Vân Lệ dao động, vội nhìn sang hướng khác. Em muốn nói gì cơ? Thường Lục đạp chân, suýt thì đạp ngã bàn trà. Nói không lại thì công kích người ta. Anh đúng bài thẹn quá thành giận luôn. Dù tía đây chưa từng yêu đương, nhưng cũng hiểu cách đối nhân xử thế. Tâm tư của đàn ông đầu đạt được tôi. Vân Lệ câm nín, mím môi. Cậu tự đánh giá bản thân. Cao thật, anh ta chưa từng gặp qua cậu ấm nào không hiểu đối nhân xử thế như Thương Lục. Còn có mặt mũi tự khen mình. Ánh mắt Lê Tiếu sáng lên. Lẽ nào không phải vậy? Khó giải, nhưng không đến nỗi không thể. Thương Tùng Hải lấy khăn lông lau tay. Độc tố thần kinh đúng là không dễ dàng trừ tận gốc. Nhưng nếu dùng thuốc lâu dài, dần dần giảm thiểu ảnh hưởng của độc tố, sớm muộn gì cũng trị được. Không cần lo lắng quá. Cảm ơn ba, Lê Tiếu cảm ơn tận đáy lòng. Dù gì trước giờ Thương Tùng Hải nói năng giữ lời. Ông không có lý do nói dối. Thương Tùng Hải nhìn Lê Tiếu sâu xa. Con gái, gọi con đến vì muốn bàn với con chuyện tiếp quản Thương thị. Lê Tiếu nheo mắt, nhướng mày bất ngờ. Ba, đừng sốt ruột, không phải ba bắt hai đứa về Bắc Ma. Thương Tùng Hải nhìn hồ cá, giọng xa xăm. Dựa theo gia quy của Thượng thị, sau khi hai đứa kết hôn cần gánh vác trách nhiệm gia tộc. Nhưng giờ xem ra, cả con và thiếu niên dường như vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Mọi chuyện bên Nam Dương vẫn đang chờ hai đứa về xử lý, nếu trong thời gian ngắn bắt hai đứa về Bắc Ma kế nhiệm gia tộc cũng có hơi khó. Cách chương.